Tử Cẩu, ngôi vị đệ nhất đại tôn vương của ngươi giờ phải đổi chủ, lão tử hiện giờ tu luyện đến cảnh giới nhân hoàng, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Ngươi và Bảo Hiền, Tu Đề, ba tên liên kết cũng không phải đối thủ của bản tôn, vô hoàng huyết nhục trong huyền quan, tất nhiên lão tử phải chiếm phần nhiều nhất. Chủ công nói 10 năm kỳ hạn, sau 10 năm thì mới quyết định một lần nữa xem ai mới là đệ nhất tôn vương. Hiện giờ 10 năm kỳ hạn chưa tới, tử con bọ cạp, ngươi trước sau vẫn là thua ở dưới vốt của ta. Vô hoàng huyết nhục này, đương nhiên là lão tử chiếm phần nhiều. Hao Thiên Khuyển kêu la nhảy phốc lên, một ma một chó gầm giống liên tục nhảy vào ẩu đả lẫn nhau, trong lúc nhất thời ma bay chó nhảy, Tử Tiêu và Thần Tiêu ở bên cạnh nhìn xem không nói gì, chỉ cau mày. Hiện giờ chiến đấu chưa phân thắng bại, hai vị này không ngờ còn có tâm tình đùa giỡn. Hai vị nương nương liếc nhau, có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ. Dưới trướng Diệp Phong chủ Diệp cô gia, đều là bọn kỳ quái. Mà cũng vào lúc này, cuộc chiến đấu trong sân rốt cục cũng tới hồi gay cấn, Diệp Húc, Triều Công Thiều và Quỳnh Tiêu ba người đều tự chiếm cứ một phương, đem Tuyên Hoàng cấm pháp phân thân vây quanh ở giữa chiếm cứ thượng phong. Giữa lông mày và râu, góc truyện audio.com, Triều Công Thiều đều là vết máu, đầu bạc cũng bết máu tươi. Lão cao cao tế khởi luân hồi thiên bản, Hoàng Tuyền sông lớn bên dưới thiên bản, sông lớn đổ rót vào bên trong thiên bản uy phong lẫm liệt. Thiên bản quấy động luân hồi, công kích cắn nát từng đạo Tuyên Hoàng cấm pháp phân thân, hắn phụ trách phòng ngự, đồng thời thay Diệp Húc và Quỳnh Tiêu phòng ngự Tuyên Hoàng phân thân công kích khiến hai người có thể toàn lực tấn công. Quỳnh Tiêu cung chủ dáng người thướt tha, dáng vẻ muôn phương, đỉnh đầu trăng sáng treo cao, sáng mờ bốc hơi, và quế hoa thụ sáng mờ làm một thể cũng đem thực lực của chính mình hoàn toàn triển khai. Trăng sáng bên trong đỉnh đầu nàng, năm đạo nhân hoàng cấm pháp phân thân đều hiện giống như năm vị thân thể thướt tha tiên tử, hợp lực thúc giục quế hoa thần thụ từng đạo sáng mờ trải lạc công kích Tuyên Hoàng phân thân, không ngừng quét đi uy năng cấm pháp trong vu hoàng cấm pháp phân thân. Mà Diệp Húc thì gân thân, thể cầu kết thi triển bàn vương chân thân, 18 tay kết bất động thần vương ấn, bàn tay khác bắt lấy kiến mộc thần trượng cùng với Tuyên Hoàng phân thân cận thân ẩu đả. Vị Tuyên Hoàng phân thân này đã đi đến cùng đường bí lối, tuy rằng pháp lực của Vu Hoàng nhất cấm vẫn còn, nhưng cấm pháp trong đó cũng đã bị Diệp Húc và đám người xóa nhòa hơn phân nửa, không có vĩ ngạn pháp lực nhưng không có tương ứng cấm pháp chống đỡ, cũng không có thân thể để cất chứa cổ pháp lực khổng lồ này. Cấm bảo sở dĩ là cấm bảo, kỳ thật là bắt chước Vu Hoàng giải đúc cấm pháp phân thân có được pháp lực một đạo Vu Hoàng cấm pháp, mà cấm bảo bản thể so với Vu Hoàng thân thể còn mạnh hơn nhiều, chỉ cần thúc dục hoàn toàn, liền có thể bộc phát ra uy năng khôn cùng. Đây là chỗ khủng bố của cấm bảo, tuy nhiên cái Thương Nguyệt Thần Châu cấm bảo này và Tuyên Hoàng phân thân cũng không liên quan. Tuyên Hoàng phân thân lúc này, ngược lại hạn chế uy năng của Thương Nguyệt Thần Châu, làm cho Tuyên Hoàng phân thân căn bản không thể thúc giục Thương Nguyệt Thần Châu, nếu không Diệp Húc đám người thực lực cho dù cường thịnh trở lại gấp 10 lần cũng không có thể đưa hắn xuống hạ phong. Không ngờ các ngươi có thể đem bổn hoàng bức bách đến tình trạng này, đợi bổn hoàng chữa trị thương thế, sẽ đem bọn ngươi hết thảy diệt trừ. Tuyên Hoàng phân thân nói xong lời này, không ngờ vùng thoát khỏi Diệp Húc tránh đi uy năng quế hoa thần thụ, dài thân mà đi tốc độ hắn cực nhanh, ngay lập tức ngàn dặm, để mọi người tụt lại phía sau. Triều Công Thiều và Quỳnh Tiêu cung chủ trở tay không kịp bị hắn chạy ra khỏi vòng vây, khi đang muốn truy đuổi, chỉ thấy Tuyên Hoàng phân thân đã chạy nhanh hơn 10.000 dặm. Truy, Triều Công Thiều và Quỳnh Tiêu cung chủ lập tức nhích người, hướng Tuyên Hoàng phân thân đuổi theo, lạnh giọng nói. Không thể để hắn chạy trốn, nếu hắn có cơ hội nghỉ ngơi. Nếu hắn chữa trị cấm pháp bị chúng ta xóa nhòa thế tất sẽ khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, đến lúc đó, muốn diệt trừ hắn sẽ muôn vàn khó khăn, thậm chí chúng ta đều đã bị hắn diệt trừ. Oanh, xa xa đột nhiên truyền đến chấn động kịch liệt, Triều Công Thiều và Quỳnh Tiêu cung chủ vội vàng ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy Diệp Húc liên độ hư không, hiện ra tại trước mặt Tuyên Hoàng phân thân, đang cùng với Vu Hoàng cấm pháp phân thân cận chiến. Ngọc Lầu và Kiến Mộc Thần Trượng bay lên, chư thiên công đức ấn hóa thành trăng sáng mặt. Góc truyện audio.com, trời chói chang dìu lớn cầu vồng liệt hỏa địa ngục lâm lâm đủ loại không ngừng hạ xuống, lại thường thường hỗn loạn thiên giới tan biến, chư thiên diệt vong sán lạn sắc màu, đem phiến hư không nhuộm đẫm rạng rỡ vô cùng. Nguy hiểm thật, may mắn Diệp tiểu tử tốc độ thiên hạ vô song, nên hắn không chạy trốn được, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Triều Công Thiều nhẹ nhàng thở ra, khụ ra máu. Diệp Phong chủ tu vi mặc dù cao thực lực tuy mạnh, nhưng hắn chỉ có một người, chỉ sợ không phải đối thủ của Tuyên Hoàng phân thân, một lúc sau thế tất xuống ở hạ phong, thậm chí sẽ gặp nguy hiểm sinh mạng. Hai người tốc độ không giảm chút nào, ngược lại tăng tốc hướng Diệp Húc và Tuyên Hoàng phân thân đuổi theo, bọn họ chỉ nghe tiếng huýt gió không ngừng, tiên quang sáng vô cùng, các loại vu pháp tại phiến hư không nguy hiểm xung đột đi lại. Diệp Húc và Tuyên Hoàng phân thân vừa đánh vừa di chuyển, đánh rừng rừng, tuy rằng như thế tốc độ vẫn cực kỳ nhanh chóng. Triều Công Thiều và Quỳnh Tiêu Cung Chủ đuổi theo cố hết sức vạn phần, trong cơ thể thương thế không ngừng sao động, mơ hồ không đè được xu thế thương thế. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, rốt cục hai người đuổi theo đến chỗ Diệp Húc và Tuyên Hoàng phân thân giao thủ, đột nhiên đầy trời vô pháp vô bảo tiên quang biến mất, trong thiên địa đột nhiên an tĩnh lại, nghe không được một thanh âm nào. Diệp Húc và Tuyên Hoàng phân thân đứng ở bên trong không trung, xa xa tương đối, hai người đều chưa từng nhúc nhích. Triều Công Thiều trong lòng căng thẳng, dự đoán sẽ có điểm xấu xảy đến, run giọng nói. Diệp tiểu tử, ngươi đừng dọa lão tử chứ. Oanh, thân hình Tuyên Hoàng phân thân đột nhiên bùng nổ, giống như một cột mây hình nấm bốc hơi dựng lên, khí lãng thổi quét, chỉ một thoáng liền quét ngang toàn bộ bảo hún giới, thậm chí tấn công đến Thương Nguyệt Thần Châu, đem Thương Nguyệt Thần Châu biển rộng nhấc lên mấy vạn trượng cao. Vô cùng vô tận bạch sắc tinh khí và pháp lực giống như từng đạo nộ long, mọi nơi mênh mông, oanh kích hư không, tại đây phiến bảo giới trung hội tụ thành một mảnh biển mây. Đây là Tuyên Hoàng cấm pháp bị Diệp Húc hoàn toàn xóa nhòa, trong vô hoàng nhất cấm chất chứa pháp lực và tinh khí đã không thể khắc chế, mọi nơi chạy trồm phát tiết, năng lượng này biển động vô cùng, mặc dù là Quỳnh Tiêu và Triều Công Thiều đối mặt pháp lực như vậy, cũng cảm giác so sánh tốn sắc xa xa không bằng. Trong Tuyên Hoàng phân thân chất chứa năng lượng nhiều hơn ngàn lần bọn họ. Tuyên Hoàng phân thân nổ tung, Diệp Húc vẫn đứng tại chỗ thật lâu không nhúc nhích. Triều Công Thiều trong lòng điểm xấu hiện ra càng sâu, nước mắt giàn giụa từng bước tiến lên, đột nhiên nhìn thấy Diệp Húc nhúc nhích một chút, lẩm bẩm nói. Một tôn thiên địa pháp tướng cuối cùng, rốt cuộc cũng đã luyện thành. Triều Công Thiều vừa mừng vừa sợ, đột nhiên giận dữ dâng trào tiến lên đấm một quyền làm Diệp Húc ngã nhào xuống đất rồi ra sức đánh đấm, cả giận nói. Tiểu tử khốn kiếp, ngươi còn sống. Còn sống còn không nói với ta một tiếng, làm hại lão tử nghĩ đến ngươi đã chết. Cách chương.